Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 21, Vô Thanh Giáo Hội. Thế giới ý thức nói Gromy trên người có thứ mà Negeri cần. Negeri đã đại khái đoán được đó là cái gì. Negeri hiện tại thiếu hụt kỳ thật chính là di bổ căn nguyên đồ vật. Mà Negeri ở cái thế giới này hoạt động một đoạn thời gian. Thế giới ý thức bây giờ mặc dù là bị xem như gia súc tại súc dưỡng, nhưng là một chút thuộc về thế giới ý thức năng lực cơ bản vẫn phải có. Nhất là tại chủ nhân thất đại chính thần không có ở đây thời điểm. Bước đầu tiên đã trải qua hoàn thành, Negeri thân thể bây giờ đã trải qua biến thành một bãi vàng. Ống thất lỏng, đang không ngừng nhúc nhích, tại tay ếch thế giới thời điểm. Hắn thu hoạch Senai tàn hồn, sau đó lại bắt đầu nghiên cứu đối phương hồn thể kết cấu, đối phương lưu lại một chút ký ức, đối phương năng lực là như thế nào vung tác dụng, mà đổi thành một cái tương tự thì là Lan San, căn nguyên của nàng là ôn dịch, giải phóng căn nguyên về sau, năng lực của nàng cũng là cùng ôn dịch tương quan, chỉ là nàng xác thực không am hiểu chiến đấu. Cho nên năng lực của hắn cơ bản không có sử dụng tới. Negeri kế hoạch thực tế sơ bộ chính là những cái này tương quan năng lực kết cấu. Negeri cần đem những năng lực này kết cấu tổng hợp, cũng xây dựng tiến bản thân bên trong hồn thể. Căn nguyên năng lực đều là từ động hình thành, là căn nguyên bản chất kết hợp sinh mạng thể hiện trạng cùng nhu cầu ý chí tạo ra. Negeri cần phải làm là hiểu rõ cái này vì cái gì cái này cấu tạo biết sinh ra loại năng lực này. Tối thiểu cũng phải hiểu rõ cái này cấu tạo đại biểu là cái tác dụng gì. Sau đó đem chính mình cần năng lực cấu tạo thu lấy đi ra. Nhân công chế tạo năng lực tương ứng, giải phóng căn nguyên càng nhiều, căn nguyên năng lực lại càng cường đại, cũng liền càng phức tạp. Trong đó đưa đến tác dụng nhân tố cũng càng nhiều. Trên thực tế những chuyện tương tự đã trải qua có không ít người đã làm. Cùng Negeri khác biệt, bọn hắn làm tương đối đơn giản một chút, nhưng là cũng tương tự không tầm thường. Bọn hắn chính là vu sư, chỉ là mượn căn nguyên năng lực trong đó bộ phận hồn thể kết cấu. Sau đó đem đơn giản hóa, cũng cải tạo thích hợp tinh thần lực. Cũng liền can thiệp lực sử dụng. Từ can thiệp lực phác họa ra tương ứng kết cấu, có thể đơn giản sử dụng năng lực này. Cái này liền được xưng là vu thuật. Đương nhiên hỏa diễm thế giới vu thuật càng nhiều thích ứng hỏa diễm thế giới hoàn cảnh. Bọn hắn phác họa năng lực kết cấu, đi qua biến hình, cùng thế giới quyền hành tạo thành cộng minh, đổi một cái thế giới liền sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên hỏa diễm thế giới vu thuật càng nhiều hơn chính là bắt chước thần tộc cùng long tộc quyền. Hành, mà Negeri đang nghiên cứu sau một khoảng thời gian. Hắn hiện hỏa diễm thế giới vu thuật, tài ếch thế giới trước 2 tuần mục đích năng lực nghiên cứu. Cùng cái thế giới này ma pháp nghi thức đều có chung địa phương. Có nhiều tài liệu như vậy bổ sung. Negeri đối với căn nguyên năng lực nghiên cứu tiến triển 10 phần nhanh. Trước mắt đã đem Lan San năng lực kết cấu cùng năng lực của mình kết cấu hoàn thành cơ bản phân tích. Đồng tiến tổng hợp, Senai năng lực bất khiết sùng bái. Bởi vì là 3 lần giải phóng năng lực, ngược lại phân tích độ khó tương đối khó khăn, bị Negeri áp sau xử lý. Trên thực tế Negeri ghi chép năng lực kết cấu cũng không vẻn vẹn chỉ là cái này mấy loại. Sát thủ di sát khí chi phối, Noe thần ngôn cụ hiện, Phương Trạch tinh thần chi lực, Trần Địch hy linh hồn chi nhận mấy người. Tại tay ếch thế giới, Negeri lớn nhất tài phú, hẳn là ghi chép cái này đại lượng năng lực kết cấu. Mặc dù bây giờ cái này một bút tài phú rất gân gà. Linh hồn bản chất cường đại không đủ, nhiều hơn nữa năng lực cũng giống như vậy, phong phú mà không tinh sẽ chỉ làm trò cười cho người khác. Phong phú mà tinh, đây mới thật sự là cường đại. Ngay mới vừa rồi Negeri đem Lan San bộ phận năng lực kết cấu tổng hợp tiến vào bản thân bên trong. hồn thể, Negri đối với bệnh khuẩn chi phối lực đã trải qua dừng lại hồi lâu. Ở nơi này một lần nữa chiếm được gia tăng. Căn nguyên năng lực nhất cử đột phá lần thứ hai giải phóng cấp độ. Đã trải qua tiếp cận Negri từ Senai ghi chép năng lực kết cấu trình độ phức tạp. Bệnh khuẩn chi phối hiện tại cũng có thể trở thành ôn dịch chi phối. Phạm vi năng lực chiều sâu mấy người đều được tăng lên cực lớn. Đồng thời Negri cũng cảm thấy loại năng lực này kết cấu đối với hồn thể lực áp bách. Tiếp cận 3 lần giải phóng năng lực, đối với 2 lần giải phóng tầng thứ hồn thể vẫn là khó mà phụ tài. Nếu không phải Negri hồn thể mỗi một tia hồn lực đều là ngàn chống vạn chọn. Cấp bậc quá cao năng lực, ngược lại sẽ trở thành tai họa. Negri đại nhân, thuộc hạ có nhu cầu mời Negri đại nhân xuất thủ. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một thanh âm. Ta đã trải qua tìm được một bản ma pháp nghi thức pháp điển. Horton sao? Negri nghe được người. Này thanh âm, Horton Crow, chấp trưởng lo chấn lớn nhất kiến trúc công nhân đội. Trên thực tế Negri bây giờ ở lại phòng ở. Chính là hắn chỗ đóng góp. Đối với hắn tìm tới cửa, Negri cũng không cảm thấy bất ngờ. Thanh âm của ngươi có vẻ kích động cùng khẩn trương. Đồng thời còn mang theo một tia sợ hãi. Người nói láo thời điểm cái này âm tiết sẽ có rất nặng giọng mũi. Hoàng kim chất lỏng không ngừng. Ngưng tụ. Một lần nữa ngưng tụ ra Negri thân thể cường tráng. Horton ta hiểu ngươi. Đây là ngươi tại làm việc trái với lương tâm thời điểm biểu hiện. Ngươi phản bội ẩn tu hội. Negri phủ thêm một bộ y phục. Nói ra sự thật. Ta hiểu tài năng của ngươi, có lẽ ở trên thương nghiệp ngươi có tài năng, nhưng là đối với thần bí học ngươi căn bản nhất khiếu không thông. Có thể làm cho giám sát của ta thủ đoạn mất đi hiệu lực. Chắc là đầu nhập vào những thế lực khác, vô thanh giáo hội vẫn là thực thi giáo, lại hoặc là long chi sùng bái giáo hội, Negri thuận miệng hỏi. Môn khẩu trực tiếp bị oanh nát. Ba cái ăn mặc rộng thùng thình áo choàng người xuất hiện ở trước mặt Negri. Bọn họ đều là đầu trọc. Có thể thấy rất rõ. Bọn hắn đem lỗ tai của mình cắt xuống. Đồng thời đoán chừng liền màng nhĩ đều bị xuyên phá. Thay vào đó là đại lượng thật nhỏ chú văn. Xem ra là vô thanh giáo hội. Negri nhìn thấy bộ này trang phục. Ngược lại là hiểu tới thân phận. Horton đang núp ở ba cái vô thanh giáo hội nhân thân về sau. Cơ thể hơi run rẩy, mặc ngược lại là một bộ tinh anh xã hội bộ dáng. Mà ở trán của hắn, thì là có một cái ngạch sức ở giữa là một khối lam bảo thạch. Tay phải giới chỉ bên cạnh cũng là mang theo một cái nạm lam bảo thạch giới chỉ. Dẫn đầu ẩn tu hội thần phục với vô thanh giáo hội. Đây là chủ cho nhân từ của ngươi. Vô thanh giáo hội giọng nói chuyện thập phần cổ quái. Phảng phất là tại tiến hành ca tụng. Bất quá Negri cũng không để ý tới vô thanh giáo hội người tới lời nói. Mà là hướng về phía Horton nói ra. Horton ngươi là lớn nhất cực hạn. Chính là thấy không rõ tình thế. Cũng thấy không rõ tự thân cực hạn. Ngươi sớm muộn lại bởi vì điểm này mất mạng. Tỷ như hiện tại, Negri vừa dứt lời, Horton cũng cảm giác được đầu mình đau xót. Sau đó thi thể nặng nề ngã xuống mặt đất, ba cái vô thanh giáo hội thành viên hơi kinh ngạc bắt đầu. Đeo tịch tĩnh bảo thạch, năng lực của ngươi hẳn là không cách nào lại đối với hắn đưa đến tác dụng. Bất quá vẫn là không, làm nên chuyện gì, hết thảy cuối cùng rồi sẽ quy về yên tĩnh. Vô thanh giáo hội thành viên khôi phục bình tĩnh, nhẹ nói, thanh âm xung quanh trong nháy mắt biến mất, thậm chí ngay cả tim đập của mình hô hấp đều không cảm giác được. Mà từ loại này trong yên tĩnh, có cái gì kinh khủng đồ vật bắt đầu thai nghén, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.